Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 Internet thích nhất ăn mới mẻ dưa, nhìn thấy này tin tức người xem, lập tức phát ra oa nga thanh âm, cái gì kêu phu sướng phu tùy a? Nhược Thương điện ảnh mắt thấy liền phải nằm liệt giữa đường. Âu Chấp Danh cư nhiên còn dám phát Weibo ổn định quân tâm. 700 triệu, 1 tỷ, không được, ta phải đi phiên phiên gần nhất chiếu phim tình yêu điện ảnh phòng bán vé đều là nhiều ít phiên. Cái gì tình yêu phiến a? Ngươi đến phiên văn nghệ bi kịch phiến, ta xem này báo trước, tuyệt đối là văn nghệ quải bi kịch a. Ta nhớ rõ gần nhất đại nhiệt khóc thút thít giai điệu cũng liền 200 triệu nhiều, Âu Chấp Danh một cái Weibo, tạc nổi lên tân đề tài, vô số người díu dít muốn tìm tham khảo tư liệu. Chứng minh Âu Hoàng ngươi đánh cuộc 1 tỷ quả thực là si tâm mưu toan. Mơ mộng hão huyền, phim truyền hình còn có thể dựa vào thủy quân sao sao. Làm điểm nhi giả dối phồn vinh, điện ảnh chính là vàng thật bạc trắng. Liền tính Âu Chấp Danh có tiền, cũng không có khả năng hướng phòng bán vé pha nước 1 tỷ, mắt thấy Âu Hoàng huyền học muốn ở hiện. Thực trước mặt lật xe, nhưng mà, chân chính huyền học nghiên cứu giả, rộng rãi điềm tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt nói. Không phải, các ngươi đều đã quên Nhược Thương tiên đoán 1 tỷ ánh nến chi mê sao? Internet ký ức ngắn ngủi, cá vàng người xem bị người nhắc nhở. Bừng tỉnh đại ngộ, giống như thực sự có việc này nhi. Kia một năm, Nhược Thương còn chỉ là một cái idol truyền hình tiểu vai phụ, mở miệng liền dám ở tuyên truyền phát. Sóng trực tiếp thượng dõng dạc, 1 tỷ, hiện tại, chính mình nam chủ điện ảnh, đánh cuộc cái 700 triệu làm sao vậy? Người xem nghiêm túc tự hỏi, cẩn thận phân tích bọn họ liền tính không tin 1 tỷ. Cũng sẽ bởi vì Nhược Thương mọi việc đều thuận lợi nhà tiên tri thân phận. Tin tưởng 700 triệu, nằm liệt giữa đường, lật xe, hoa thiết lư, không tồn tại, nhân dân quần chúng xem Âu Chấp Danh Weibo. Không tự chủ được nghiêm nghị khởi kính, ngươi cho rằng đây là phu phu nằm liệt giữa đường nổi điên. Thiên chân, đây là Âu Hoàng mang theo nhà tiên tri, ngồi chờ kỳ tích. Nhà tiên tri hiệu ứng khởi tới rồi cường hữu lực tuyên truyền tác dụng, Trầm Hương Thanh dự bán. Phòng bán vé bỗng nhiên tăng trưởng, từ 900 vạn chạy về phía 2.000 vạn nhưng mà 2.000 vạn dự bán, ở đại đa số vây xem quần chúng trong mắt giống như mưa bụi, cho dù không ít người bắt đầu thổi phồng. Âu Hoàng cam đoan 1 tỷ điện ảnh, chất lượng khẳng định hảo, bọn họ cũng là bất động như núi. Làm các dũng sĩ trước nhìn xem, quảng đại người xem từ trước đến nay vô tình. Mỗi ngày ở xa hoa đánh cuộc Weibo đánh tạp lưu niệm, Trầm Hương Thanh dự bán qua 2.000 vạn. Không bao giờ nhúc nhích, thật sự là không có dũng sấm 1 tỷ đại bi kịch khí thế, nhưng là Âu Chấp Danh chút nào không hoảng hốt, lần đầu cùng ngày không chỉ có không có chặt chẽ chú ý phòng bán vé. Còn ước Nhược Thương ra cửa uống trà, bọn họ ngồi ở ánh nắng tươi sáng lộ thiên bàn trà. Bắt đầu rồi lệ thường công khóa, Âu Chấp Danh chăm chú nhìn phương xa. Nói, cái kia màu lam cà vạt nam nhân, đợi lát nữa khẳng định là muốn đi hành lừa. Ngươi xem hắn khí vận âm trầm, bước chân phù phiếm, tầm mắt không có lạc điểm, nhìn chung quanh, tuyệt đối chột dạ, Nhược Thương cái gì cũng chưa nói. Bàn tay một quán, hỏi, đánh cuộc gì, Âu Chấp Danh quyết đoán giơ tay chụp ở Nhược Thương lòng bàn tay. Thành giao nói, ta thua liền mua này đơn, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Trọng Sơn, đi thôi, Sơn Tử, Phương Trọng Sơn, hắn thật sự thực vô tội, hơn nữa thực bất đắc dĩ, thời tiết tình hảo, tâm tình vui sướng ra tới cọ một đốn buổi chiều trà. Không nghĩ tới còn muốn trực diện này hai cái gai tú ân ái, Phương Trọng Sơn không biết Âu Chấp Danh. Cùng Nhược Thương ở chơi cái gì tình thú, bọn họ ngồi xuống không bao lâu. Âu Chấp Danh liền bắt đầu chơi xem tướng trò chơi nhỏ, mà hắn. Chính là trò chơi công cụ người. Công cụ người Phương Trọng Sơn vì một ly trà, bán đứng thân thể, hắn bị bắt đi hướng một khác dù bàn trà hạ người xa lạ. thân thiết hữu hảo lôi kéo làm quen. Sau đó, luận chứng Âu Chấp Danh có phải hay không nhìn lầm người, Âu Chấp Danh tin tưởng cuồng vọng. Nhìn chằm chằm Phương Trọng Sơn cùng mục tiêu giới liêu. Ta cảm thấy ta khẳng định sẽ không nhìn lầm, Nhược Thương khẽ cười một tiếng. Gõ gõ mặt bàn, Âu tiên sinh, thỉnh dùng nhân loại phương thức giao lưu, Âu Chấp Danh. Vân Âu Chấp Danh chống gương mặt, nhướng mày lặp lại một lần trong lòng ý tưởng. Ta khẳng định không nhìn lầm, người kia chính là kẻ lừa đảo từ kết thúc Trầm Hương Thanh quay chụp. Nhược Thương mỗi ngày cho hắn định rồi tân quy củ, một. Không chuẩn cố ý ở trong đầu khiêu khích nhị, không chuẩn cả ngày lãng phí thời gian cao tốc lái xe tam. Nỗ lực học tập Thái An phái tự xét lại tự hạn chế điển tịch. Khống chế được chính mình phóng đãng không kềm chế được niệm tưởng, Nhược Thương quy củ. Nhược Thương tất cả đều làm được, Âu Chấp Danh không chỉ có mỗi ngày đều ở não nội tất tất. Đều không chiếm được Nhược Thương một câu đáp lại, người này giống như dùng biện pháp gì. Đem hắn tâm linh kêu gọi cấp che chắn, rõ ràng nghe được đến, chính là muốn kêu Âu Chấp Danh nói chuyện giao lưu, mới đầu. Âu Chấp Danh là không phục, tràn ngập lòng hiếu học đại đạo diễn, như thế nào có thể bị quy củ trói buộc. Sau lại, hắn tự không cũng không hành, bởi vì, Nhược Thương. Hành động phái, cầm đao, Nhược Thương thương thật sự thực bạo lực. Làm cho Âu Chấp Danh cần thiết gấp bội thích ứng đạo sĩ sinh hoạt thanh tâm quả dục. Thong dong bình tĩnh, thường thường đọc Thái An phái các hạng điển tịch. Có rảnh liền nghiên cứu quan nhị độ kịch bản, mà chính xác học được xem khí xem tướng. Trở thành Âu Chấp Danh sắp tới học tập mục tiêu, Trầm Hương Thanh phòng bán vé. Cũng là học tập công khóa, Nhược Thương thông qua hứng thú để giáo dục. Làm Âu Chấp Danh cẩn thận đoan trang hắn cùng Bạch Dĩnh. Lâm Khánh nghiệp khí vận, triển khai lần đầu xem khí thực nghiệm hiện tại. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi thực nghiệm thành quả. Lại đồng thời càng nhiều càng tốt. Thuận miệng dám người, Phương Trọng Sơn có được trời yêu ái giao hữu năng lực. Bất quá 2-3 phút, hắn cùng người xa lạ đã kề vai sát cánh. Trở thành bạn tốt, Âu Chấp Danh biên uống trà. Biên xem người xa lạ khí vận, người nọ theo Phương Trọng Sơn câu cá nói chuyện phiếm. Âm trầm ảm đạm hơi thở chợt sinh động, vừa thấy chính là ở nỗ lực nghĩ cách, đem Phương Trọng Sơn lộng tiến âm mưu, tể nhà giàu, mà Phương Trọng Sơn kỹ thuật diễn kinh người. Âu Chấp Danh xem hắn khí vận trói lọi rực rỡ, đều biết người này lại ở miệng toàn nói phét tìm Phương Trọng Sơn tới quả nhiên là đúng. Âu Chấp Danh hỏi. Người nói hắn loại này ý định gạt người ra hỏa, ta cho hắn viết nói khuyên nhủ phù thế nào. Tối hôm qua mới vừa học, Nhược Thương nói, khả năng hiệu quả giống nhau. Hắn trong lòng giấu giếm ẩn tình, ngươi không thấy ra tới. Ẩn tình, Âu Chấp Danh lại lần nữa cẩn thận đoan trang xa lạ nam nhân hơi thở cho đen sắc. Ám màu vàng ảnh hơi thở ảnh sức sước, dây dưa quay cuồng. Tựa như năm xưa lão nước trà trải qua nước sôi hướng phao. Quay cuồng không thôi, không có, Âu Chấp Danh trắng ra trả lời. Loại nào nhan sắc tính ẩn tình a? Nhược Thương khẽ nhíu mày, hắn trong khoảng thời gian này mang theo Âu Chấp Danh khắp nơi thực. Nghiệm, hắn phi thường xác định, Âu Chấp Danh nhìn đến khí vận, cùng hắn tầm nhìn hoàn toàn bất đồng, Nhược Thương trầm tư hồi lâu. Nói. Loại này, Âu Chấp Danh lập tức là có thể nhìn đến Nhược Thương tầm nhìn người xa lạ khí vận cho. Đen ám hoàng ở ngoài, nhạt nhẽo câu ra một mảnh trong sáng phát sáng, này đoạn nhợt nhạt quang. Âu Chấp Danh là nhìn không thấy, hắn cẩn thận đối lập. Cuối cùng phí công dựa vào lưng ghế, tùy tay lót loạn tóc mái, Âu Chấp Danh cười nói. Nhược lão sư. Chúng ta phiên bản không giống nhau, này thật sự vô pháp học, Nhược Thương không gặp được quá tình. Huống như vậy, nghĩ thầm, này chỉ sợ cũng là sư phụ theo như lời thích ứng chi nhất cho dù là đạt được chính mình năng lực. Âu Chấp Danh, như cũ bảo tồn nghệ thuật ra sức sáng tạo, tổng có thể đột phá Nhược Thương kinh nghiệm, đi ra độc nhất vô nhị lộ, xem khí là như thế này. Vẽ bùa là như thế này, rõ ràng là hắn tay cầm tay giáo bí triện. Âu Chấp Danh viết ra tới. trước sau mang theo như có như không âm đen đủi tức, Nhược Thương đang ở trầm tư. Phương Trọng Sơn bên kia bàn trà liền động ra, là nam nhân đứng lên. Cười cùng Phương Trọng Sơn nói hai câu, xoay người rời đi, thoạt nhìn, như là hắn đi một chút toilet, tạm thời rời đi thôi, rốt cuộc, hắn đều không có nhắc tới trên chỗ ngồi công văn bao. Trên bàn còn bày thuộc về hắn văn kiện, nhưng là, ở Âu Chấp Danh trong mắt, người này khí vận kịch liệt cuồn cuộn, cảm xúc vừa xem hiểu ngay, vị tiên sinh này là muốn ném xuống toàn bộ đồ vật, xoay người trốn chạy, không bao giờ trở về. Hắn muốn chạy, Âu Chấp Danh sửng sốt, sao lại thế này, chẳng lẽ hắn hoài nghi Phương Trọng Sơn là câu cá chấp pháp? Không, không đối, Nhược Thương cảm thấy có thứ gì bị bọn họ xem nhẹ, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm người xa lạ. Còn không có nghĩ thông suốt đối phương vì thứ gì đều không cần. Cũng muốn trốn chạy, ngay sau đó, liền vào được một vị hoa hòe lộng lẫy phụ nữ trung niên, người xem, Nhược Thương chớp chớp mắt. Theo bản năng kêu Âu Chấp Danh, cái kia vừa mới đi vào tới nữ nhân, khí vận có phải hay không hòa ly khai nam nhân thực tương tự. Âu Chấp Danh dương mắt vừa thấy, giống nhau như đúc cho đèn ám hoàng, sắc thật vô cùng tương tự, hai cái dân cờ bạc nháy mắt ổn định. Nhìn chăm chú phụ nữ trung niên, nàng đứng ở trà thính đại đường cẩn thận tìm người. Thực mau liền phát hiện Phương Trọng Sơn. Biểu tình kinh hỉ đi qua đi, thoải mái hào phóng ngồi xuống, hỗ trợ bảo hộ văn kiện công văn bao. Phương Trọng Sơn, mờ mịt xem nàng, phụ nữ trung niên tiếng cười bén nhọn. Thanh âm cũng đại, mở miệng liền nói, ai ra, ngươi ở trên mạng nói được ngươi như vậy không tình nguyện. Hôm nay trang điểm thật sự tuấn sao? Tiểu tử, không phải sợ, bồi các bằng hữu của ta chơi chơi liền cùng giao bằng hữu giống nhau. Ngươi cùng ta hảo hảo làm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhược Thương nghe được rành mạch, lại hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì, kiến thức rộng rãi Âu Chấp Danh. Biểu tình một thảo, trong lòng bừng tỉnh ngộ đạo, vừa rồi người kia là bị lừa dối đảm đương thiếu gia. Ân, Nhược Thương cũng bất chấp kêu Âu Chấp Danh ngôn ngữ giao lưu. Lập tức trong lòng hỏi lại, cái gì thiếu gia, chính là thuê phòng thiếu gia. Ta nếu không đoán sai, nữ nhân này là chuyên môn làm giới thiệu. Ha ha, ta thắng a, nguyên lai vừa rồi nam nhân kia, tưởng lừa có tiền phú bà lại lưỡng lự, cuối cùng lừa Phương Trọng Sơn lưu tại chỗ chờ bao dưỡng. Ân, không sai, đây cũng là lừa, Nhược Thương nghe được trợn mắt há hốc mồm, Âu Chấp Danh thiếu chút nữa cười điên. Đứng lên kéo Nhược Thương liền chạy, chúng ta chạy nhanh đi. Không cần quấy dây Tiểu Sơn Tử tiến vào dây thép cầu nhạc viên một đêm phất nhanh, Âu Chấp Danh vô. Tình ném xuống thiếu gia Tiểu Phương, đi ở phồn hoa cửa hàng phố, cười đến tâm tình sung sướng, Phương Trọng Sơn như thế nào cũng là một kẻ có tiền có thế mê chơi. Chủ phòng chừng lúc này đã đánh vào địch nhân bên trong. Chuẩn bị tự mình đi nhìn xem, nhà ai tỷ tỷ tưởng phiêu hắn. Vì thế, Nhược Thương lại lần nữa học tập xã hội một khác mặt trước công chúng. Âu Chấp Danh không kiêng nể gì cho hắn giáo huấn thiếu gia tri thức. Từ làm vịt đến dây thép cầu lại đến vui sướng hòa đầy đủ mọi thứ, Nhược Thương nghe được hoài nghi. Nhân sinh, tầm mắt không ngừng đánh giá Âu Chấp Danh. Ngươi có phải hay không? Âu Chấp Danh bỗng nhiên cảnh giác. Sao có thể? Nga, Nhược Thương gợi lên ý vị thâm trường cười. Ta còn tưởng rằng, ngươi như vậy rõ ràng, lại là đi lấy ra tài đâu, Âu Chấp Danh, hố đào quá lớn, tổng hội chôn chính mình, không chờ Âu Chấp Danh lời lẽ chính đáng tỏ vẻ chính mình là cái chính. Trực phú ông, thủ thân như ngọc sạch sẽ thuần khiết, điện thoại liền vang lên, là Phương Trọng Sơn tức chết rồi. Ta, ngươi như thế nào có thể ném xuống ta, Âu Chấp Danh gợi lên cười. Ta xem ngươi đều không có trước tiên phẫn nộ cự tuyệt. Còn tưởng rằng ngươi đã vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi đâu, phi à. Phương Trọng Sơn ở bên kia kêu. Ra giá như vậy thấp, như thế nào không biết xấu hổ ra tới kêu vịt. Không có 100 vạn lên sân khấu phí. Như thế nào có mặt cùng ta nói. Lễ nghĩa liêm sỉ không tồn tại. Phương Trọng Sơn chính là như vậy một cái giản dị tự nhiên thành niên nam nhân, hắn ở điện thoại bên. Kia lải nhải bức bức phụ nữ trung niên chọn người tiêu chuẩn, khí chất diện mạo thân cao chiều dài. Đều rất có ánh mắt, đáng tiếc quá nghèo, kéo thấp hắn level, Âu Chấp Danh nghe trong điện thoại oán giận. Không tự chủ được sẽ đi theo Phương Trọng Sơn lải nhải hiện ra hình ảnh, Nhược Thương bị bắt ra. Tăng rồi vô số kỳ quái thiếu gia tri thức, thậm chí liền thị trường giá thị trường đều không thể hiểu được nắm giữ, nguyên lai Phương Trọng Sơn. Mới là chân chính đáng khinh nam, hắn hiểu lầm Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh cùng Phương Trọng Sơn một so, quả thực coi như thuần khiết không tì vết. Có thể hay không kêu Phương tiên sinh đổi cái đề tài, ban ngày tuyên dâm. Nhược Thương không thói quen, nhưng hắn chỉ có thể đổi Âu Chấp Danh hung ba ba. Đối mặt Phương Trọng Sơn không hề biện pháp, Âu Chấp Danh cười nhạo một tiếng. Thuận theo mở miệng nói, được rồi, biết Phương thiếu gia công phu hảo, chạy nhanh xuống dưới lầu 6 đi. Chúng ta ở rạp chiếu phim chờ ngươi xem lần đầu, Trầm Hương Thanh lần đầu lạnh lẽo, cuối tuần. Buổi chiều tràng, bọn họ ba người đi vào rạp chiếu phim, quanh thân đều thưa thớt, chỉ có mười mấy người xem, hoàn toàn không có sẽ đại bạo dấu hiệu, Phương Trọng Sơn kinh ngạc. Làm sao bây giờ, ngươi không phải buông lời hung ác phòng bán vé 1 tỷ sao? Hắn chính là tự mình trải qua quả ánh nến chi mê lần đầu người. Liền tính là ít được lưu ý huyền nghi kinh tủng kịch. Cũng không có quạnh quẽ thành Trầm Hương Thanh trạng thái, không có việc gì, Nhược Thương đạm. Nhiên cười nói, không có 1 tỷ, 700 triệu cũng đúng a, Phương Trọng Sơn. Này đối đại huynh đệ quá khủng bố, hắn rõ ràng cảm thấy 100 triệu đều khó. Quả nhiên, Phương đại thiếu gia ánh mắt là thực chuẩn, Trầm Hương Thanh ngày đó phòng bán vé bất quá 6.000. Vạn, mắt thấy chính là chiết kích trầm xa, hạ bộ lại đến, nhưng mà lần này, Phương Trọng Sơn trước sau như một sông vào bán an lợi hàng phía trước, một thiên trường huê bua xứng. Với Trầm Hương Thanh tuyên truyền chiếu, liền la lớn, một ngày kia đao nơi tay, tàn sát sạch sẽ thiên hạ phụ lòng cầu. Hàng năm lui tới với nữ tính trong miệng lời nói, đột nhiên đổi thành Phương Trọng Sơn tới nói. Vây xem quần chúng trở nên hảo không thích ứng, may mắn. Điểm đi vào vẫn là quen thuộc phong cách, vẫn là quen thuộc hương vị, nếu ngươi thích Nhược Thương. Nhất định phải xem Trầm Hương Thanh, bởi vì ngươi có thể cảm nhận được hắn sinh ra đã có sẵn lạnh nhạt hung ác cùng tuấn mỹ, nếu ngươi chán ghét Nhược Thương, càng muốn xem Trầm Hương Thanh, bởi vì hắn ở bên trong là một cái rõ đầu rõ đuôi cẩu nam nhân. Không hề nhân tính, liền nữ nhân đều sát, ta một cái đàn ông đều muốn động thủ đánh hắn. Phương Trọng Sơn thị giác Trầm Hương Thanh, căn bản cùng người xem tưởng tượng không giống nhau, hắn nói. Bộ điện ảnh này nhất đáng giá tự hỏi chính là bên trong chân thật hương văn hóa. Bên trong phẩm hương, đấu hương cảnh đẹp ý vui, văn nhân mặc khách nghe hương ngâm thơ, không thể so ta yêu nhất cổ đại đấu thơ kém, hắn nói. 2 cái giờ thật là quá ngắn, hơn nữa không có một câu vô nghĩa, hơi không lưu ý chính là đao quang kiếm ảnh, nguy cơ từ phía, nợ nước thù nhà Đỗ Quyên đề, một đám nhiệt huyết nam nhi. Bị lừa đến nỗi lòng kích động, đương an lợi trở nên không chê vào đâu được. Độc thân vây xem quần chúng trở nên đối bi kịch tình yêu sinh ra hứng thú, vì thế, cao quý người xem duỗi tay đánh chữ. Sơn tử, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Cũng không nên lừa ba ba, Phương Trọng Sơn thức nhận cha vĩnh không thiếu tịch. Đi lên chính là một cái ôm chân đại gáo. Cha, tin ta, Trầm Hương Thanh đẹp đến ta tâm tình kích động, tưởng tượng chiến trường, tình yêu điện ảnh chia làm 2 loại, làm người tưởng yêu đương, làm người không nghĩ yêu đương, nhưng mà, Trầm Hương Thanh lần đầu kết thúc, Internet đường kính cực kỳ nhất trí. Thực xin lỗi, bộ điện ảnh này phân ở tình yêu, thật là đối ta lớn nhất lầm đạo. Này diễn căn bản không phải cổ đại bản ước pháo, ngoại tình, mang thai, một đêm tình, mà là chân thành tha thiết dũng cảm tình yêu. Vĩnh viễn đấu không lại bi thương thế sự, nhân tâm hiểm ác, Lâm Khánh Nghiệp am hiểu lấy tiểu thấy đại tiểu văn tình yêu bi kịch. chính là cái này tiểu quốc phá núi sông ở bi thương. Chính là cái này đại, bắt đầu đại quan quý nhân khách quý chật nhà phẩm hội dâng hương. Cùng cuối cùng vỡ nát phong vũ phiêu diêu chiến hỏa hình thành tiên minh đối lập mắt thấy hắn yến. Khách khứa, mắt thấy hắn lâu sụp trước mắt tang thương lệnh người cảm khái thà làm thái bình khuyển không làm. Loạn thế người, càng thêm đáng quý chính là, nữ chính không kéo chân sau. Ngược lại làm người thấy được khẳng khái phó nghĩa liệt nữ bộ dáng. Lần đầu lúc sau, tùy tiện một lục soát, đều có thể nhìn thấy người xem phát ra từ nội tâm cảm khái, đóng phim điện ảnh người quá lợi hại. Diễn điện ảnh người cũng quá lợi hại hơn là, viết ra cái này kịch bản biên kịch, không hề danh khí, phu khấu. Ở Trầm Hương Thanh lần đầu ngày đầu tiên trở thành thảo luận nhiệt điểm trước không nói chuyện. Đại bối cảnh có phải hay không tay nàng bút, liền nói tiểu văn từ ngây thơ hồn nhiên đến tuyệt vọng tột đỉnh thay đổi. Hoàn mỹ phù hợp người xem khẩu vị, bọn họ liền thích như vậy quyết đoán nữ nhân, có năng lực. Có tâm tư, tuy rằng xa vào ở tình yêu chung có điểm ngượng ngùng. Nhưng là không ngại ngại nàng ở chiến hỏa bên trong anh dũng không sợ cứu ra thiên kim tiểu thư. Mang theo nhu nhược đồng loại cùng nhau chạy trốn, nữ tính hình tượng đáng quý no đủ, không hề là nam. Nhân phụ thuộc Internet vô số người chú ý cái này có thể đem tiểu văn viết đến tươi sống vô danh. Biên kịch, trên mạng một lục soát, mới ý thức được, tên quanh thân phác họa bạch khung là cái gì hàm nghĩa Trầm Hương Thanh điện ảnh mở màn. Đạo diễn Lâm Khánh nghiệp tên lúc sau, theo sát là biên kịch vu khấu kia một vòng tinh tế khung. Gọi là kỳ vong hào, như vậy một cái đặc thù ký hiệu vô tình lạnh nhạt nói cho người xem. Cái này viết ra Trầm Hương Thanh cô nương, sớm đã qua đời, chỉ có nàng nhớ nhung suy nghĩ sở cảm sở ngộ. Vĩnh cửu lưu tại phim nhựa bên trong, cùng đại gia bình luận giám định và thưởng thức đại gia bởi vì điện ảnh. Đối với sơn móng tay mất sớm, cảm khái thổn thức tiểu văn, là khó được mềm mại lại kiên cường nữ tử Trầm Hương Thanh cũng là khó được bi thương tuyệt vọng. Lại lãng mạn thâm tình điện ảnh, cho dù lần đầu phòng bán vé bất quá 6.000 vạn. Cũng đáng đến thích bộ điện ảnh này người, vì vu khấu sáng tạo chuyện xưa, khóc lóc thảm thiết vào lúc ban đêm, tùy ý có thể thấy được xem xong Trầm Hương Thanh trở về người xem. Tình cảm mãnh liệt an lợi, Ta hiện tại cả người đều ở Trầm Hương Thanh cảm xúc ra không được. Ta muốn giết kinh hành. Không hổ là bi kịch, cũng không hổ là nhược thương sẽ tiếp nam chính bi kịch. Sau khi xem xong, lệnh người một khang phẫn nộ, cảm thấy tình yêu là thứ gì, không bằng cần lao làm giàu. Mau xem, thật sự, 30 khối ngươi mua không được có hại mua không được mắc mưu. Tuy rằng là tình yêu bi kịch nhưng là một chút cũng không xấu hổ. Ta một cái độc thân cầu đều siêu thích. Trên mạng mỗi một cái thét chói tai phát ra tiếng người xem. Đều ở chân tình thực lòng phát ra an lợi thanh âm, một cái hai người lực lượng nhỏ bé. Nhưng là ở vô số người tôn sùng hạ, Trầm Hương Thanh phòng bán vé chậm rãi trướng lên, ngày đầu tiên. 6.000 vạn, ngày hôm sau. 8.000 vạn, ngày thứ ba. 9.000 vạn, nó không có bùng nổ đến một bước lên trời. Lại có được ổn định tăng phúc. Rốt cuộc, ở Internet liên tục không ngừng danh tiếng lên men chung, Trầm Hương Thanh lấy 100 triệu thành tích gian nan trở thành ngày đó phòng bán vé đứng đầu. Bảng, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nơi đều có thể nhìn thấy tinh thần cổ đông bôn tàu bẩm báo, bọn họ quan tâm không phải âu chấp. Danh cùng nhược thương xa hoa đánh cuộc, mà là Trầm Hương Thanh như vậy hảo điện ảnh. Đáng giá càng nhiều người thưởng thức có phòng bán vé đứng đầu bảng mánh lới. Nước máy đại quân chậm rãi mà đến, những cái đó dụng tâm tam soát. Bốn soát cao nhã hình người xem, cấp gia an lợi văn tự đều lộ ra độc đáo thẫn thờ, có người nói. Ta biết nhân gian nhấp nhô, mọi người đều ái hài kịch, nhưng là thỉnh nhớ rõ. Có như vậy một bộ điện ảnh ký lục hương hơi thở, có người viết. Hấp dẫn ta không phải tình yêu, càng không phải bi kịch, mà là nữ chính đại triệt hiểu ra, cực kỳ giống gặp xã hội đòn hiểm chính mình, không hổ là văn nghệ đạo diễn đánh ra tới điện ảnh. liền xem sao cảm đều lộ ra nồng đậm văn thanh hơi thở, không chờ đến Internet bắt đầu cảm thán. Các người có thể hay không đừng đem điện ảnh nâng đến như vậy cao, vừa chuyển đầu. Càng cao tới, Internet đã từng quần ma loạn vũ ở cao marketing, theo Trầm Hương Thanh đơn ngày phòng bán vé đăng đỉnh mai danh ẩn tích nhưng mà. Đem bộ điện ảnh này một lần nữa mang về hot search. Thế nhưng là phía chính phủ, này đó đến từ lịch sử, văn hóa, nghệ thuật lĩnh vực đại lão. Tùy tay một thiên trường Weibo, là có thể văn hay tranh đẹp cho người xem giảng thuật. Cái gì mới là khởi động bộ điện ảnh này tự tin, tích lũy đầy đủ. Nội tình lâu dài, từ Trầm Hương Thanh nói Trầm Hương Ý, phát huy mạnh Trung Quốc văn hóa. Truyền thừa chế hương tài nghệ, một bộ Trầm Hương Thanh ký lục hương thanh âm, lấy hương làm bạn. Lấy hương làm bạn, từ ly tao giảng đến Trầm Hương Thanh, chuyên gia ra tay không giống bình thường. Phát huy bùa nghiêm cẩn đến giống viết luận văn, điện ảnh xuất sắc nổi bật phẩm hương đấu thơ. Quần áo vật phẩm trang sức, ở chuyên gia thị giác, chính là một thiên rộng lớn mạnh mẽ 5.000 năm văn hóa sử thi, nói có sách mách có chứng phân tích. Nói có sách, mách có chứng tham thảo, cấp đủ Trầm Hương Thanh mặt mũi, như vậy tán thành. Không phải cái gì thương nghiệp mềm văn, mà là vì Trung Hoa văn hóa phát ra tiếng, sinh hoạt tại đây phiến diện tích rộng lớn thổ địa thượng. Nhân dân, không có ai sẽ không bị nhiều tai nạn lại sán lạn quang huy văn hóa đả động hương. Đúng là như vậy văn hóa, từ Xuân Thu đến Minh Thanh. Vô số tư liệu lịch sử ghi lại bằng chứng cường thịnh văn hóa. Dần dần ở gần hiện đại điêu tan, suy sụp, cuối cùng bao phủ ở công nghiệp hóa học bên trong, trở thành phương Tây hương văn hóa thay đổi một cách vô tri vô giác sau phụ thuộc bị lầm đọc hương. Văn hóa, ở Trầm Hương Thanh được đến hoàn mỹ sửa lại án xử sai, cổ nhân lấy hương vì vinh. Dùng hương tu thân dưỡng tính. Nung đúc tính tình, là cao nhã văn hóa nghệ thuật, tuyệt không phải cái gì tư bản bịa đặt chỉ số thông minh thuế, nói là đại lão vì Trầm Hương Thanh. Bán an lợi, không bằng nói là một đám chú ý Trung Quốc truyền thống văn hóa thực tiễn giả. Mượn Trầm Hương Thanh phổ cập khoa học càng nhiều đối hương mờ mịt phổ la đại chúng. Tiếp xúc như vậy một cái xa lạ mà quen thuộc lĩnh vực rốt cuộc. Kia một nắm kháng cự. Bài xích tình yêu cùng bi kịch người xem, tâm tính ở một thiên văn hóa an lợi buông lỏng. Hạ quyết tâm đi xem, rốt cuộc là một bộ thế nào điện ảnh. Có thể kinh động nhiều như vậy chuyên gia, nghiêm túc tìm kiếm hương huyền bí, Trầm Hương Thanh phiếu hảo mua. Căn bản không cần đoạt, là có thể đạt được tốt nhất xem ảnh vị, cho dù kẻ tới sau sớm tại trên mạng được đến kịch thấu. Làm tốt hương khí oanh người chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, bắt đầu phẩm hương đấu thơ, liền đem bọn họ xem đến ý loạn tình mê, bài xích nam nữ tình yêu người xem. Cũng không sẽ bài xích văn nhân khí khái tiểu văn không phải văn nhân. Nhưng nàng nói hương bộ dáng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đơn thuần kiêu ngạo, cực kỳ giống người xem cảm nhận trung tưởng tượng cổ đại kỳ nữ tử, người xem bởi vì tiểu văn. Quên mất vĩ đại ước nguyện ban đầu. Đắm chìm ở lên xuống phập phồng chuyện xưa, bọn họ xem không phải thiếu nữ tâm sự. Cũng không phải nợ nước thù nhà, mà là một cái tri thức uyên bác người làm công tác văn hóa. Một chút giáo hội bọn họ hương ý nghĩa, Trầm Hương Thanh chặt chẽ cốt truyện. Một vòng khấu một vòng tác động người xem tiếng lòng, tiểu văn dũng cảm truy ái có bao nhiêu thảm. Người xem liền có bao nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhìn đến không có. Đây là một nữ nhân buông sự nghiệp, ngược lại theo đuổi nam nhân kết cục quá thảm, thật sự là quá thảm, thảm đến người xem căn bản không chờ mong tiểu văn cùng kinh hành lưỡng tình. Tương duyệt, càng chờ mong tiểu văn vượt mọi chông gai, đi lên chế hương đại sư con đường, danh chấn thiên hạ, diễm áp toàn cầu, chỉ tiếc, Trầm Hương Thanh là bi kịch đương kinh hành thân phận miêu tả sinh động. Tiểu văn cùng hắn ngoài ý muốn gặp lại, điện ảnh tiểu văn. Còn ở tuyệt vọng nghe kinh hành nói chuyện, nàng bỗng nhiên cười. Chọc đến người xem trái tim nắm khẩn, không thể nào. Không thể nào, nhưng mà, kinh hành lạnh nhạt tan khóc, rút kiếm huy nhận, căn bản nghe không được người xem tiếng lòng, chỉ là cái không có cảm tình cỗ máy giết người, Tiểu Văn Hương Tiêu Ngọc vẫn thời khắc đó. Mộng toái người xem chợt bừng tỉnh, bộc phát ra phẫn hận thanh âm, cẩu nam nhân, chả ta chế hương tranh bá thiên hạ mộng, DFY, hết chương.